Vợ mình nuôi, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi cảm thấy hơi khó hiểu câu nói cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác. Của Ano, cậu mờ mịt nghĩ mỗi ngày mình đều ngồi chung chỗ với Ano, học thủ công cũng chung nhóm với Ano, học thể dục cũng ôm bình nước cho Ano đá bóng. Sao Ano lại nghĩ cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác chứ? Cậu chọc chọc Ano nhưng hắn cúi đầu mím môi không nói lời nào. Đương nhiên Khương Nghi sẽ không biết tại sao hắn cảm thấy cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác. Lúc trước ở nhà trẻ Golden Sun, vì hắn không biết nói tiếng Trung nên Khương Nghi rất chú ý đến hắn, bất kể làm gì Khương Nghi cũng sẽ ở cạnh hắn, bạn học cùng lớp đều ngầm thừa nhận hắn và Khương Nghi là bạn thân nhất. Nhưng giờ thì khác, giờ hắn đã nói được phần lớn tiếng Trung, sự chú ý Khương Nghi dành cho hắn cũng giảm đi rất nhiều, không còn lặng lẽ ở bên hắn giống chiếc bánh nếp như trước nữa. Thậm chí còn tặng quýt cho bạn học khác, giúp bạn học khác gọt bút chì. Ano càng nghĩ càng tủi thân, lúc thì nghĩ Khương Nghi ngày càng lơ là với mình, lúc lại nghĩ Khương Nghi ngày càng tốt với người khác, quyết tâm đổi chỗ cũng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn căm giận nghĩ những chuyện khác tạm thời khoan nói tới, ít nhất phải cách xa tên đầu quán ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết hứng nước này một chút. Mặc dù Khương Nghi không hiểu lắm nhưng thấy Ano dầu dĩ thì vẫn gật đầu đồng ý đổi chỗ ngồi. Mãi đến buổi chiều đi vứt rác, Khương Nghi nhìn thấy bút chì bấm ứng Trác Hàn tặng mình nằm trong thùng rác. Mới đầu Khương Nghi hơi băn khoăn, đầu giờ học chiều nay Ano đã mượn cây bút chì này, sau đó chính miệng nói với cậu vô ý làm mất rồi. Khương Nghi tưởng bị mất thật nên giờ ra chơi cứ tìm mãi, tìm không thấy còn có chút hụt hẫng. Dù sao từ nhỏ cha Khương đã dạy cậu phải giữ kỹ đồ người khác tặng mình, đây chính là tôn trọng người khác. Lúc đó Ano chọt má cậu nói xin lỗi, ngày mai sẽ cho cậu bút chì bấm tốt hơn. Muốn loại gì cũng được hết. Khương Nghi buồn nói không sao, cũng đâu phải hắn cố ý, nhưng hiện giờ cây bút chì bấm ứng Trác Hàn tặng cậu quả thật đang nằm trong thùng rác. Khương Nghi mím môi nhặt cây bút kia lên, giờ ra chơi trong lớp đầy tiếng cười đùa rộn rã, Khương Nghi nhìn Ano ngồi trên ghế lười biếng nghịch một trái quýt trên bàn học. Trái quýt kia giống hệt trái sáng nay cậu đưa cho ứng Trác Hàn. Khương Nghi nhét bút chì vào túi rồi về chỗ ngồi, hỏi Ano còn nhớ mình làm rơi bút chì ở đâu không? Ano dừng tay lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó liếm răng nanh nói ném đi rồi. Khương Nghi cứ tưởng Ano nói, ném, nghĩa là mất, giờ cậu mới hiểu đối với Ano chỉ học được hầu hết từ tiếng Trung đơn giản thì. Ném, chính là thật sự ném vào thùng rác. Khương Nghi mím môi thật chặt, cậu hơi buồn lòng nhưng vì bản tính hiền lành nên lúc nói chuyện vẫn rất nhỏ nhẹ, chỉ là giọng hơi trầm xuống. Ano, sao cậu lại vứt bút chì ứng Trác Hàn tặng tớ chứ? Ano im lặng. Thật lâu sau mới khẩn khoản nói, tớ sẽ mua cây mới cho cậu mà. Từ khi học nhà trẻ, Ano đã có tính chiếm hữu rất mạnh với đồ của Khương Nghi, không chỉ những thứ thuộc về Khương Nghi mà thậm chí cả đồ người khác cho cậu hoặc cậu cho người khác, hắn đều có ham muốn độc chiếm mãnh liệt. Hắn không thích thấy Khương Nghi dùng đồ của những kẻ hắn ghét. Nhưng Khương Nghi không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không rõ tại sao Ano ném bút chì bạn học mới tặng cậu vào thùng rác. Trong mắt cậu hành vi bá đạo ngang ngược này chỉ có tề niên thường xuyên cướp sữa chua của cậu mới làm ra thôi. Nhưng Khương Nghi không muốn so sánh Ano với tề niên hay cướp sữa chua của mình. Cậu buồn bã nằm bò ra bàn lẩm bẩm, đâu phải là vấn đề mua bút chì mới. Một lát sau, Khương Nghi sụt sịt rồi thấp giọng nói. Ano, tớ không muốn đổi chỗ nữa đâu. Ano thảng thốt, sao thế? Khương Nghi cúi đầu không nói lời nào. Ano bực tức nói, vì ứng Trác Hàn chứ gì. Nghe thấy tên mình, ứng Trác Hàn hăm hở quay đầu lại, thấy Khương Nghi nằm sấp trên bàn thì vội hỏi cậu bị sao. Trong lớp rất đông học sinh nhưng chỉ có Khương Nghi khác với các bạn đồng trang lứa, vóc dáng thấp bé, xanh xao ốm yếu, học thể dục còn được giáo viên cho nghỉ, nhìn là biết sức khỏe không tốt lắm. Kết quả không đợi Khương Nghi trả lời, ứng Trác Hàn đã bị tên nhóc tóc vàng kia trừng mắt. Hắn giật nảy mình rồi không cam lòng yếu thế trừng lại, ai ngờ phát hiện tên nhóc tóc vàng kia hết sức hung dữ. Ánh mắt nhìn người khác cứ như đang nhìn một tảng đá lạnh lẽo vô hồn. Ano sầm mặt nhìn hắn chằm chằm rồi gầm gừ bảo ứng Trác Hàn cút đi, hung hãn lạ thường. Ngôn tình ngược, ra đầu ứng Trác Hàn tê dần, cảm thấy Ano còn dữ hơn cả anh họ mình học cấp 2 nhưng vẫn cố chống đỡ vênh mặt chừng lại hắn. Khương Nghi mím môi ngẩng đầu lên, cậu không nhìn Ano mà nói với ứng Trác Hàn. Tớ không sao, ứng Trác Hàn gượng gạo gật đầu, sau đó đờ đẫn quay đi. Khương Nghi sụt sịt một cái rồi thấp giọng nói, cậu đừng hung dữ với ứng Trác Hàn nữa. Ano tức tôi nghĩ ứng Trác Hàn, nói không chừng Khương Nghi đã thành bạn thân nhất với Ứng Trác Hàn từ lâu rồi. Ngày mai người Khương Nghi gọi cũng không còn là Ano Ano mà hễ mở miệng ra sẽ gọi Ứng Trác Hàn. Khương Nghi không muốn nói chuyện với Ano đang sừng sổ, cậu cảm thấy Ano quá đáng. Rõ ràng đã vứt bút chỉ Ứng Trác Hàn tặng mà còn hung dữ nạt người ta cút đi. Thế là suốt buổi học hai người chẳng nói năng gì với nhau. Chiến tranh lạnh âm thầm bắt đầu. Chuông tan học reo lên, Khương Nghi thu dọn cặp sách, Ano cũng lạnh mặt thu dọn cặp sách rồi theo sau Khương Nghi, không ai nói lời nào. Lúc xuống cầu thang có hai học sinh lớp lớn nô đùa ầm ĩ suýt đụng vào Khương Nghi đi sát tường, Ano lừ mắt liếc hai học sinh đang đùa giỡn kia. Chúng ngượng ngùng dừng tay lại rồi nghiêm chỉnh đeo cặp đi xuống cầu thang. Sau khi Khương Nghi về nhà, cha Khương hỏi hôm nay đi học với Ano có vui không, cậu cúi đầu lặng thinh. Cha Khương nhận ra có gì đó không ổn, nhưng Khương Nghi không chịu hé răng mà chỉ rầu rĩ nói một câu Ano quá ngang ngược. Cha Khương hỏi dò Khương Nghi tối nay có muốn đi tìm Ano chơi không nhưng cậu trả lời không muốn, chỉ muốn ở nhà xem phim hoạt hình Little Bo Peep chứ không muốn chơi với Ano. Khương Nghi sụt sịt nghĩ thầm giờ Little Bo Peep còn đáng yêu hơn Ano nhiều. Ở nhà họ Lục bên kia, hiếm hoi lắm Lục Đình mới được ở nhà buổi tối, thấy Ano đi lòng vòng quanh cửa thì thắc mắc hỏi Ano sao tối nay Khương Nghi không đến chơi với hắn. Dù sao hai đứa nhỏ xa nhau lâu như vậy, thời gian gọi điện mỗi ngày còn dài hơn ông gọi cho vợ mình, sao mới về đã giã đám rồi. Ano sụ mặt nói, cậu ấy không đến thì thôi, liên quan gì con chứ. Lục Đình lại nhìn Ano đi quanh cửa phòng khách từ 7 giờ tối đến 9 giờ đêm mà vẫn không đợi được Khương Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đình video cô với mẹ Lục trong phòng khách, mẹ Lục hỏi Ano làm gì sau khi về nước, Lục Đình nhìn sang Ano chỉ hận không thể hàn dính mình vào cửa rồi ung dung nói. Đang chờ cậu bạn cây non của nó đấy, nhưng có vẻ như dạo này hai đứa giận nhau rồi. Mẹ Lục phì cười tỏ vẻ không tin, dù sao khi ở anh Ano toàn gọi điện suốt ngày. Đâu dễ gì mới về nước đã giận nhau. Đến khi mẹ Lục nói với Lục Đình mình định đổi sang kiểu tóc quan, chồng bà vui vẻ ủng hộ rồi đưa ra mấy gợi ý phù hợp với bà, còn Ano đang đi tới đi lui nghe xong lại xù lông lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói với người mẹ yêu dấu của mình. Tóc quan là kiểu tóc xấu nhất trên đời. Mẹ Lục, nhìn con trai xù lông, bà đồng tình với chồng mình, xem ra giận nhau thật rồi, nếu không đã chẳng trưng ra bộ dạng vừa dỗi vừa tức này. Chiến tranh lạnh của Khương Nghi và Ano kéo dài dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này, không chỉ cha Khương nghe được mà Lục Đình cũng biết chút ít. Ngày nào đó ăn điểm tâm, Lục Đình vừa cắt bánh mì vừa hỏi Ano. Tối nay Khương Nghi cũng không tới chơi à? Ano cắn mạnh bánh mì, sụ mặt nói. Không, biết, ạ, Lục Đình hiểu rồi. Xem ra chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc. Tối ngày thứ tư, Khương Nghi vẫn ở nhà xem phim hoạt hình Little Bo Peep. Cha Khương hỏi cậu. Không đi tìm Ano chơi thật à? Khương Nghi nhìn Little Bo Peep trên TV ngã xuống nước hết sức tội nghiệp, nhớ lại lần đầu gặp Ano, cậu buồn buồn nói. Không ạ, nửa tiếng sau, điện thoại bàn reo lên. Cha Khương vui mừng nhìn sang Khương Nghi, chắc Ano gọi tới đó, bé ngoan không ra nghe sao. Khương Nghi do dự một hồi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Không ạ, hôm nay Ano vẫn rất hung dữ với Ứng Trác Hàn, chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả. Chuông điện thoại reo đến khi tự ngắt mới yên tĩnh lại. Chưa đầy mấy giây sau, điện thoại dồn dập reo lên mấy tiếng rồi lại đột ngột cúp máy. Cứ thế lặp đi lặp lại 2-3 lần, điện thoại mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Cha Khương lo lắng hỏi. Bé ngoan, hay là Ano có chuyện gì tìm con? Ba dẫn con đến xem nhé. Khương Nghi cũng hơi do dự, nghe cha Khương nói xong thì mở to mắt, cậu gọi điện cho Ano nhưng phát hiện Ano không nghe máy. Khương Nghi đắn đo một lát. Cuối cùng vẫn nhờ cha Khương dẫn mình đi tìm Ano. Đến nhà họ Lục, cha Khương nói rõ mục đích tới đây, quản gia buồn rầu nói lúc nãy Ano đột nhiên tự nhốt mình trong phòng chẳng thèm để ý tới ai cả. Khương Nghi theo quản gia lên phòng ngủ trên lầu 2, quản gia gõ cửa một cái nhưng chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Quản gia bất đắc dĩ đành phải nói vọng vào Khương Nghi tới rồi, hồi lâu sau cửa phòng ngủ mới hé ra. Cửa mở chưa đầy vài giây đồng hồ. Khương Nghi đã bị một cánh tay lôi tuột vào trong rồi đóng ập cửa lại. Khương Nghi ngơ ngác, phòng ngủ tối om chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Ano bật đèn trong phòng, kết quả khi đèn sáng lên, Khương Nghi bị dọa sợ gần chết. Cằm và cổ áo Ano dính đầy máu, hắn bi tráng thút thít mấy lần rồi mạnh miệng nói. Chẳng phải cậu không nghe điện thoại sao? Chẳng phải tớ sống chết thế nào cậu cũng mặc kệ à? Khương Nghi sửng sốt nhìn cằm Ano đầm đìa máu rồi hoảng sợ òa khóc. Sao cậu? Ano cũng nghẹn ngào đầy bi thương nhưng vẫn kiên cường nói. Cậu đã mặc kệ tớ sống chết thì đừng nhìn nữa, dù tớ có chết ở đây cậu cũng đừng quan tâm. Khương Nghi bị dọa sợ, thấy Ano há miệng trào máu ra thì khóc cực kỳ thương tâm. Ano cũng khóc, hắn thều thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc tớ bị bệnh máu trắng rồi Khương Nghi à, tớ nôn thật nhiều máu, trước đây tớ nghe nói bệnh này không chữa được đâu. Vốn dĩ tối nay hắn xếp máy bay, xếp nửa chừng lại ăn một cái bánh quy, khi phát hiện có gì đó không ổn thì miệng hắn đã đầy máu, nhổ ra bao nhiêu cũng không hết. Ano nghe nói nếu chảy quá nhiều máu thì sẽ chết. Hắn vừa khóc vừa gọi điện cho Khương Nghi nhưng cậu không nghe máy, hắn nôn máu càng lúc càng nhiều, thầm nghĩ chắc mình đã cận kề cái chết rồi, càng nghĩ càng tủi thân. Ano rơi lệ lã chã, nói một câu phun một ngụm máu, còn bảo Khương Nghi nói tụi mình là bạn thân cả đời, tụi mình thân nhau nhất, hai mắt mở to hết sức quật cường, nghe Khương Nghi trả lời xong mới buồn bã phun máu thều thào nói cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên Khương Nghi. Khương Nghi vừa khóc vừa nghĩ sao có thể như vậy chứ, nếu cậu biết Ano bị bệnh máu trắng nôn nhiều máu thế này thì đã chẳng giận hắn lâu như vậy. Hai đứa bé ôm nhau khóc om sòm làm kinh động đến người lớn bên ngoài. Quản gia gõ cửa, Khương Nghi gào khóc mở cửa cho quản gia, năn nỉ chú quản gia mau cứu Ano đi, cậu không muốn Ano chết. Ano đứng sau ôm Khương Nghi khóc giống. Mới đầu quản gia thấy cằm Ano đầy máu cũng hoảng lên, còn cha Khương sốt ruột đến nỗi gọi cả ông chủ mình tới, nói hình như xảy ra chuyện rồi. Hai phút sau, quản gia lấy tăm bông ra khỏi miệng Ano, trầm ngâm nói. Hình như cậu chủ thay răng rồi. Hai đứa bé đang ôm nhau khóc thảm thiết đồng loạt sửng sốt. Cách chương.